Vũ Vương, chương 887-888. Chiến nhất trọng hư kiếp 2, 3. Góc truyện audio.com, đây là cái đồ vật quỷ quái gì? Sắc mặt Kỳ Xương không khỏi khẽ biến, lực lượng bàng bạc hướng cánh tay phủ kín mà đi, nhưng khiến nó khiếp sợ chính là, loại cảm giác đau đớn này chỉ hơi dừng lại một lát, liền đột phá lực lượng chặn đường, tiếp tục theo cổ hướng lên kéo dài, như có một cây kim ở bên trong rất nhanh xuyên thẳng qua. Trong chớp mắt công phu, cảm giác đau đớn liền lan tràn đến bả vai, lại hiển lộ ra dấu hiệu chui vào trong cổ. Nguyệt thần mi ấn, Kỳ Xương phút chốc tỉnh ngộ đến mục tiêu cuối cùng nhất của vật kia, thân hình đột nhiên hóa thành một mảnh khói đen cực lớn, mà Nguyệt thần mi ấn kia thì cùng thân thể thoát ly, lập tức hóa thành một thanh viên Nguyệt Loan đao cực lớn, khí tức tĩnh mịch điên cuồng mà từ trong thân đao tràn ngập ra. Ngay sau đó, một vòng đao mang màu hồng cực lớn huy sái mà ra, như giải lụa nhắm Mộ Hàn mang tất cả mà đi, ở trong thiên địa nhấc lên thanh âm rít gào giống như mặc kim liệt thạch. Tịch diệt hồn trảm, trong nội tâm Mộ Hàn cười cười, loại thủ đoạn này hắn từng thấy Thanh Hỏa thi triển qua, lần kia Mộ Hàn dùng Cửu Long Lôi Vương đao thi triển loại vũ đạo công pháp Cửu Thiên Huyền Lôi Bạo mới có thể hóa giải. Lần này, Mộ Hàn lại không tránh không né, thân hình to lớn hơi động một chút liền trực tiếp nghênh đón đao mang phóng đi. Trong khoảnh khắc đao mang màu hồng kia đã cắt nhập Huyền Hoàng Thái Dương cương khí, nhắm phần eo của Mộ Hàn nghiêng nghiêng chém rụng. Bất quá, bị Huyền Hoàng Thái Dương cương khí tầng tầng suy yếu, một đao kia phát huy ra uy lực đã chỉ tương đương với một kích toàn lực của thần hải ngũ trọng thiên tu sĩ, Mộ Hàn nâng nắm tay lên chỉ là một oanh, chân nguyên cuồng bạo mãnh liệt mà ra, lập tức liền đem đạo đao mang màu hồng kia triệt để phá hủy. Hô, lập tức hơn 1000 đạo tơ mỏng giống như thanh mang từ trong tâm cung Mộ Hàn kích xạ mà ra, tựa như từng xúc tu hướng Nguyệt thần mi ấn biến thành viên Nguyệt Loan đao kia của Kỳ Xương gào thét mà đi, mỗi đạo thanh mang đều tản ra sinh cơ bừng bừng, không ngừng trừ khử lấy viên Nguyệt Loan đao kia mang đến tĩnh mịch chi khí. Đây là tiên thiên mộc khí, đồng dạng là Mộ Hàn từ Côn Luân Tiên Phủ Phi Tiên Sơn hối đoái đến thánh phẩm công pháp. Dùng huyền thanh linh mộc này cùng lực lượng mộc thuộc tính cực hạn phối hợp thi triển, tiên thiên mộc khí đúng là bộc phát ra uy lực càng thêm cường đại. Bất quá cùng nghìn đạo thanh ti kia cùng nhau tiến lên, còn có mảng lớn Huyền Hoàng Thái Dương cương khí, nếu không có chúng phối hợp, tiên thiên mộc khí cường thịnh trở lại cũng sẽ bị Kỳ Xương nhẹ nhõm hóa giải. Ồ, thanh âm thở nhẹ của Kỳ Xương đột nhiên vang lên, hình như có chút ít kinh ngạc, nhưng ngay sau đó viên Nguyệt Loan đao kia tựa như cối xay phi tốc xoay tròn, vô số hồng mang như mũi tên từ chỗ lưỡi đao kích xạ mà ra, phô thiên cái địa nghênh hướng nghìn đạo thanh ti kia. Nhưng mà song phương còn chưa đụng chạm, tiếng kêu ré tràn đầy kinh dị của Kỳ Xương lại lần nữa vang vọng, thân thể khổng lồ của Mộ Hàn kia đã xuất hiện ở trước thân thể biến thành phiến khói đen kia của nó. Hô, hấp kình cường hãn từ trong không gian tâm cung tuôn ra, đem trọn phiến khói đen đều bao phủ đi vào, đạo tiên khí kia của Mộ Hàn giống như một ống hút cực lớn, liên tục không ngừng đem lực lượng linh hồn của Kỳ Xương hấp ra, thoáng chốc một vòng xoáy khổng lồ ở biên giới khói đen hiển lộ ra. Ngọn nguồn của vòng xoáy là mi tâm mộ, góc truyện audio.com. Hàn, Kỳ Xương vì tránh đi tia tiên khí kia, đem Nguyệt thần mi ấn cùng thân thể chia lìa, khống chế đối với thân hình đạt đến hạn độ thấp nhất. Hôm nay tiên lực của Mộ Hàn cùng Tử Hư Thần Cung phối hợp hành động, rất nhanh liền đem mảng lớn lực lượng linh hồn hút vào đến trong không gian tâm cung. Không tốt, Kỳ Xương kinh hãi, cơ hồ ngay khi hồng mang đầy trời cùng nghìn đạo thanh ti kịch liệt va chạm, viên Nguyệt Loan đao kia đã một lần nữa hóa thành Nguyệt Thần Mi Ấn chui vào chính giữa phiến khói đen kia, lực lượng linh hồn nhất thời đình chỉ trôi qua, khói đen một hồi kịch liệt vặn vẹo biến ảo, hiển lộ ra thân ảnh Kỳ Xương. Mà ở Kỳ Xương một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, tia tiên lực kia của Mộ Hàn đã chuyển rời đến đùi phải của nó. Cảm thụ được loại cảm giác đau đớn quen thuộc này, Kỳ Xương hung ác cắn răng một cái, bàn tay vậy mà chém lên đùi, đúng là đem trọn đùi phải cắt đứt. Mộ Hàn giật mình, thằng này muốn làm gì? Vèo, thân hình Kỳ Xương một hồi kịch liệt chấn động, một cái đùi phải mới một lần nữa sinh ra, chỉ là Nguyệt thần mi ấn chỗ mi tâm kia lại trở nên mờ đi rất nhiều. Mộ Hàn còn chưa kịp kinh ngạc, thân hình Kỳ Xương đã một chuyến, cả người hóa thành một đạo lưu quang màu đen, hướng xa xa bắn đi. Chạy trốn, khá lắm, thật sự là đối với mình ngoan độc, cái đùi phải kia của Kỳ Xương, không sai biệt lắm có được hai thành lực lượng linh hồn của Kỳ Xương, nói bỏ liền buông tha, người đã không muốn ta đây liền không khách khí. Mộ Hàn ý niệm khẽ động, liền đem tiên lực cùng cái đùi đã bắt đầu hóa thành lực lượng linh hồn kia thu vào tâm cung của mình. Vèo, một chút chần chờ, Mộ Hàn liền hướng Kỳ Xương truy đuổi mà đi. Từ trong Linh Tiêu Sơn đi ra tới lúc này, Mộ Hàn bắt được suốt hơn 40 u ảnh tộc thần hải cảnh cường giả. Người u ảnh tộc vốn là có được năng lực thôn phệ lực lượng đồng tộc, sau khi nhập Tử Diễm Đồ Đằng, loại năng lực này trở nên càng cường đại hơn. ở Mộ Hàn điều khiển, mỗi bắt được một cái, thanh hỏa liền thôn phệ một cái, lực lượng bổn nguyên hao hết kịch liệt gia tăng, tu vi ngã xuống cũng bắt đầu điên cuồng hướng lên tăng lên. Sau khi cắn nuốt đùi phải của Kỳ Xương, tu vi của Thanh Hỏa rốt cục lần nữa đột phá thần hải thất trọng thiên, bước chân vào nhất trọng hư kiếp. Đối với nó cái này từng đã là tam trọng hư kiếp cường giả mà nói, ở trước khi khôi phục tu vi vốn có, hoàn toàn không cần phải lại đi độ hư kiếp cửu tử nhất sinh kia. Chỉ cần thực lực đến, sẽ đột phá. Trong không gian tâm cung cất giấu hư kiếp cảnh cường giả, Mộ Hàn lực lượng 10 phần, hiện tại U Ảnh tộc cùng Bảo Tiên Thiên vực hư kiếp cường giả vẫn còn kịch chiến, đúng là thời cơ bắt Kỳ Xương tốt. Nếu có thể đem Kỳ Xương cái nhất trọng hư kiếp cường giả này hoàn toàn thôn phệ, tu vi của Thanh Hỏa nhất định có thể lần nữa tăng lên. Cơ hội như vậy, Mộ Hàn không muốn bỏ qua. Thân hình kịch liệt co lại, khôi phục nguyên trạng, Mộ Hàn đem lôi quang độn ảnh quyết phát huy vô cùng tinh tế, tựa như lưu tinh ở phía chân trời lóe lên rồi biến mất, phi tốc đi xa. Hai đạo thân ảnh một đuổi một chạy, trong khoảnh khắc đã biến mất ở phía chân trời. Tốt, phát giác được biến cố trên Linh Tiêu Sơn, Cổ Thương Phong ở ngắn ngủi chấn ngạc qua đi cũng nhịn không được kinh hỉ hét lớn lên tiếng, hắn vốn đang có chút lo lắng Mộ Hàn an nguy, lại không nghĩ. Góc truyện audio.com, rằng Mộ Hàn chẳng những không có như mình nghĩ thảm bại, ngược lại làm cho nhất trọng hư kiếp Kỳ Xương kia bỏ chạy. Cho dù Mộ Hàn đuổi tới, nhưng U Ảnh tộc hư kiếp cường giả khác đều bị cuốn lấy, hắn cũng không lo lắng Mộ Hàn gặp nguy hiểm. Tâm tình buông lỏng, Cổ Thương Phong tinh thần đại chấn, lập tức đem lực chú ý đặt ở trên người U Ảnh tộc ngũ trọng hư kiếp cường giả kia. Oanh, gần vạn mét không trung, một mảnh thanh quang cùng một đạo nhận quang màu hồng cự đại hăng hái đụng chạm, thanh âm nổ đùng kinh thiên động địa cùng kình khí khủng bố hướng bốn phía kích động ra, không ngừng đem hư không xé rách từng đạo khe hở không gian thật lớn hiển lộ ra, đúng là đem Cổ Thương Phong cùng U Ảnh tộc cường giả kia đều bao phủ đi vào. Cực kỳ nhanh nhìn thoáng qua, Mộ Hàn liền tiếp theo truy đuổi. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm ứng được hai cổ khí tức cường đại làm lòng người kinh hãi kia, trong đó một đạo quen thuộc cực kỳ chính là thuộc về Sơn Chủ Cổ Thương Phong, một đạo khí tức khác cho dù cũng cực kỳ khủng bố, lại như muốn hơi thua hắn, cái này để cho Mộ Hàn hoàn toàn không cần lo lắng an toàn của hắn. Vèo, vèo, hai đạo lưu ảnh, một trước một sau chậm rãi tiếp cận. Bất chi bất giác Mộ Hàn đã rời xa chiến trường phía sau, một tòa cung điện hùng vĩ màu đen tiến nhập ánh mắt. U Ảnh Thần Điện, trong đầu phút chốc hiện lên mấy chữ này, con mắt của Mộ Hàn có chút nheo lại, nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh ngoài ngàn mét phía trước hăng hái lập lòe kia. Nơi này cách chiến trường tối thiểu có ngàn dặm, quanh người đã không có tâm thần bồi hồi, cũng không có cảm giác bị nhìn xem, có lẽ có thể. Xuy, xoay mình, Cửu Long Lôi Vương đao kia hóa thành một đạo thiểm điện tử sắc phá không mà ra, trong khoảnh khắc đã xuyên việt hư không, lôi cuốn lấy khí tức vô cùng cuồng bạo đến sau lưng Kỳ Xương, vô số điện xà lôi quang phụt lên mà ra, ở chỗ mũi đao ngưng tụ ra một đoàn lôi cầu màu tím cực lớn. Kỳ Xương cũng không quay đầu lại, Nguyệt Thần Mi ấn giữa lông mày lóe lên, là một đao mang màu hồng hình dáng loan nguyệt từ trên cao chút xuống, bổ trúng viên cầu kia. Phanh, minh thanh dung trời động địa bỗng nhiên ở trong thiên địa nổ vang, viên cầu màu tím cùng đao mang màu hồng kia đồng thời bạo vỡ đi ra, kình khí mạnh mẽ điên cuồng xé rách lấy hư không phương viên vài trăm mét kia, nhưng Cửu Long Lôi Vương đao của Mộ Hàn chỉ là hơi chậm lại, liền xuyên việt phiến khu vực hỗn loạn kia thẳng đến phía sau lưng Kỳ Xương. Pháp sư, sắc mặt Kỳ Xương khẽ biến, cũng không có quay người đón đánh, ý niệm khẽ động, liền có một đoàn khói đen nồng đậm cùng thân thể chia lìa, ngưng tụ thành một cự trường, hung hăng bắt xuống dưới. Chợt năm ngón tay kia lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai giữ ở thân đao Cửu Long Lôi Vương đao. Lực đạo thật mạnh, Mộ Hàn nhíu mày, cực lực thúc giục Cửu Long Lôi Vương đao, thân đao lập tức kịch liệt chấn động, cự trường kia cũng tùy theo rung rung, mặc dù thoạt nhìn có chút cầm giữ không được, lại như cũ gắt gao kiên trì, để cho trường đao màu tím khó có thể từ bàn tay thoát ly đi ra ngoài. Một lát sau, theo thân ảnh Mộ Hàn tới gần, Huyền Hoàng Thái Dương cương khí bàng bạc mãnh liệt quét tới, đem cự trường kia bao trùm, nó phát huy ra uy lực lập tức chợt giảm, Cửu Long Lôi Vương đao rốt cục thoát khốn mà ra, lần nữa ở dưới pháp lực của Mộ Hàn thao túng, hướng Kỳ Xương truy. Góc truyện audio.com, đuổi mà đi, không sai biệt lắm lại là hai thành lực lượng linh hồn, thằng này thật là cam lòng. Không chút khách khí đem cự trường biến thành lực lượng linh hồn kia thu lấy, trong nội tâm Mộ Hàn cảm khái một tiếng, thân ảnh lại không có chút nào dừng lại. Trong nháy mắt Cửu Long Lôi Vương đao lần nữa đến phía sau lưng Kỳ Xương, lại lần nữa bị lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành cự trường của nó chăm chú giữ lại. Như thế mấy lần U Ảnh Thần Điện đã gần ngay trước mắt mà Mộ Hàn tổng cộng thu hoạch lực lượng linh hồn tối thiểu đạt đến bốn thành của Kỳ Xương. Kỷ Xương từ đầu đến cuối đều không có quay lại đón đánh, thoạt nhìn là bị tia tiên lực kia của Mộ Hàn chấn kinh, sợ nó lại tiến vào trong cơ thể mình, đúng là không dám lại trực tiếp ra tay cùng Cửu Long Lôi Vương đao của Mộ Hàn dây dưa, chỉ là lần lượt chia lìa lực lượng linh hồn tiến hành ngăn chặn. Loại phương thức ứng đối này, đích thật là đối với tốc độ của Mộ Hàn sinh ra trở ngại không nhỏ. Bất quá Kỷ Xương tổn thất lực lượng linh hồn càng nhiều, sẽ càng suy yếu, cho dù nó là nhất trọng hư kiếp cường giả cũng chịu không được hao tổn như vậy. Nếu như Kỷ Xương vẫn là dùng phương pháp đồng dạng ứng đối, Mộ Hàn có thật lớn tin tưởng ở lần ra tay tiếp theo, đem hắn trọng thương cùng chặn đường lại. Suy, nháy mắt về sau, Cửu Long Lôi Vương đao lần thứ 5 xuất hiện ở sau lưng Kỷ Xương. Nhưng lúc này, Kỷ Xương cũng không có tiếp tục chia lìa lực lượng linh hồn, nhưng có khí tức màu hồng nồng đậm từ Nguyệt Thần Mi Ấn kia thấu tràn ra, lại như thủy ngân chảy, lập tức đem thân thể nó bao phủ ở bên trong. Theo khí tức kia chấn động, xa xa nhìn lại quanh người Kỷ Xương như giấy lên một đoàn hỏa diễm màu hồng. Ngay lập tức Kỷ Xương kia tựa như đánh cho máu gà, tốc độ bỏ chạy đột nhiên nhanh hơn gần như gấp đôi, cùng Cửu Long Lôi Vương đao khoảng cách không ngừng tăng lớn, lại như một khỏa thiên thạch từ phía chân trời rơi xuống, nghiêng nghiêng nhắm lối vào U Ảnh Thần Điện quang tới. Lại là thiêu đốt linh hồn. Nhìn xem Kỷ Xương tốc độ bạo tăng, Mộ Hàn nhíu mày, chợt hừ lạnh một tiếng, bốn khỏa anh đan kịch liệt rung động lắc lư, ngay sau đó liền có một đạo hư ảnh từ trong thân thể thiên anh chia lìa ra, ngay khi lộ ra tâm cung, thiên anh hư ảnh này lại hóa thành một đạo tử mang, bao vây lấy tia tiên lực kia bắn mạnh tới. Cảm ứng được khí thức linh hồn sau lưng cấp tốc tới gần, trong đôi mắt Kỷ Xương không tự chủ được hiện lên một tia kinh hãi, sau khi tổn thất nhiều lực lượng linh hồn như vậy, hiện tại nó tối đa chỉ có thể phát huy ra thực lực tương đương với thần hải thất trọng thiên tu sĩ, rất khó chống đỡ được Mộ Hàn công kích. Nhưng nhìn xem đại môn U Ảnh Thần Điện gần trong gang tấc kia, Kỷ Xương hung ác cắn răng một cái, đại lượng khí thức màu hồng từ trong cơ thể chia lìa ra, ở sau lưng ngưng tụ thành một đạo bình chướng cự đại. Phảng phất lợi châm đâm vào đậu hũ mềm mại, đạo tử mang kia lập tức xuyên thấu bình chướng màu hồng, thế như trẻ che đánh lên phía sau lưng Kỷ Xương. Tia tiên lực kia không chần chờ chút nào, lập tức chui vào trong cơ thể Kỷ Xương. Vị U Ảnh tộc cường giả này thậm chí còn không có kịp phản ứng, cảm giác đau đớn đã lan tràn đến đầu lâu, tiếp theo thế như bôn lôi hướng Nguyệt Thần Mi Ấn chỗ mi tâm của nó hung hăng đụng tới. Không tốt, phệ, thần sắc Kỷ Xương đại biến, trong miệng đúng. gocchuyenaudio.com là không tự chủ được phát ra một tiếng sắc lạnh the thé, hí thân hình đột nhiên cương ở trên hư không. Nó dùng hư kiếp cường giả tôn sư, đi tránh né một thần hải cảnh võ đạo tu sĩ, vì chính là tránh xuất hiện tình huống như vậy, lại không nghĩ rằng vẫn không thể nào may mắn thoát khỏi. Dùng tình huống hiện tại của nó, sao có thể gánh vác được công kích như vậy? Mộ Hàn thầm nhả ra khí, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ hưng phấn, thừa dịp nó bệnh muốn mệnh nó, không đợi Kỷ Xương phục hồi tinh thần, tia tiên lực kia liền lần nữa đánh tới. Suy, trong nháy mắt qua đi Cửu Long Lôi Vương đao cũng gào thét bay tới. Ngay khi xuyên thủng thân hình Kỷ Xương, Mộ Hàn cũng là lập lòe mà ra, hấp kình mênh mông như đại dương mãnh liệt mà ra, chợt liền đem cả người Kỷ Xương bao trùm ở bên trong, đúng là không có phí bao nhiêu công phu liền đem hắn bắt bỏ vào tâm cung. Rốt cục đắc thủ rồi. Thấy trong không gian tâm cung, thanh hỏa hóa thành khói đen, không chút do dự nhào tới đem Kỷ Xương bao khỏa, Mộ Hàn không khỏi có chút kích động lên, thật không nghĩ tới, mình thật sự thành công bắt được một vị nhất trọng hư kiếp siêu cấp cường giả. Bất quá cao hứng qua đi, Mộ Hàn cũng nhịn không được cảm nhận được một cổ mệt mỏi. Thật sâu, lại đem một khỏa U Thần Hoàn Hồn đan đưa vào trong bụng Thiên Anh tiến hành hấp thu, Mộ Hàn nhẹ hấp khẩu khí, ánh mắt chuyển hướng U Ảnh Thần Điện phía dưới cách mình chỉ còn vài trăm mét kia. Nơi này chính là U Ảnh tộc thánh địa, trong điện tựa hồ có một lối đi liên tiếp U Ảnh tộc dưới bích không gian, chỉ cần U Ảnh thần điện này vẫn tồn tại, U Ảnh tộc liền có thể liên tục không ngừng đưa tới tiếp viện. Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ vừa rồi lúc truy kích Kỷ Xương, thanh hỏa cung cấp tin tức. Muốn đem nó triệt để hủy diệt hay không? Cái cách nghĩ này chỉ ở trong đầu đi lòng vòng, Mộ Hàn đã buông tha. U Ảnh thần điện cũng không phải là dễ hủy diệt như vậy, không có tu vi hư kiếp cảnh vẫn là không muốn đơn giản nếm thử, nếu như bị U Ảnh thần điện cắn trả, vậy cũng là được không bù đắp đủ cái mất. Trong tâm niệm, Mộ Hàn đã thu thập tâm thần, đường cũ phản hồi. Tới cho bổn vương, mới vừa vặn bay ra mấy chục thước, một tiếng quát lạnh như băng mà âm trầm mạnh mẽ ở bên tai Mộ Hàn chấn nổ, lập tức liền có một nhúm hắc mang cỡ nắm tay liền từ trong U Ảnh thần điện mãnh liệt bắn ra, như linh xà cuốn tới thân thể Mộ Hàn, tốc độ cực nhanh, ngay cả tâm thần cũng bắt không đến. Cách chương